kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, Tô Đại Nhiên mang theo Phí Mặc, Liễu Y bước chậm ở mầm khí chung. Bọn họ đều mặc lên cách nhiệt phục. Lúc này hoàng khí bên trong nhiệt độ đã lên đến 300 độ. Đây là một cái phi thường đáng sợ nhiệt độ. Nếu là không có cách nhiệt phục, Tô Đại Nhiên cũng phải thụ thương. Đều cẩn thận một chút. Ta cảm giác muốn đến địa phương nào. Tô Đại Nhiên thẳng đứng bàn tay nói rằng, cái chỗ này cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ an tĩnh. Đi lâu như vậy, không thấy bất kỳ một cái nào quỷ vật. Bất quá nghĩ đến cũng không có mấy cái quỷ vật có thể dài thời gian thừa nhận nhiệt độ cao như thế. Trước mặt hoàng khí giống như là một con sông lớn. Tô Đại Nhiên giống như là du tẩu ở hoàng hà bên trong con cá. Dùng sức hướng thượng du bơi đi. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền cảm giác giác hoàng lưu động của khí xuất hiện dị biến. Cái này hoàng khí vẫn luôn là hướng một cái phương hướng thong thả lưu động. Thế nhưng nơi này hoàng khí liền cùng như vòng xoáy vậy xoay tròn lưu động. Thậm chí có thể chứng kiến nó xoay tròn lưu động khí vách tường. Xuyên qua cái này khí vách tường, có thể sẽ chứng kiến không quá giống nhau địa phương. Đi, xác định rõ 19 phương vị phía sau. Tô Đại Nhiên đồng tử một rớt, trực tiếp xông qua, Phí Mặc cùng Liễu Y cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Gắt gao cùng sau lưng Tô Đại Nhiên, càng tiếp cận mảnh này hoàng khí vòng xoáy. Bốn phía xé rách lực liền càng thêm cường đại. Những thứ này mầm khí dường như đang bảo vệ địa phương nào. Hơn nữa nhiệt độ cấp tốc bắt đầu lên cao. Liền hoàng khí đều thoáng vặn vẹo. Cũng may, Tô Đại Nhiên, Phí Mặc, Liễu Y không phải bình thường tồn tại. Đỉnh lấy xé rách lực cùng nhiệt độ cao, gắng gượng từ hoàng khí du cơn xoáy bên trong vọt vào. Lao ra vòng xoáy phía sau. Tô Đại Nhiên đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua. Chính mình thật giống như từ trong bão chui vào phong nhãn bên trong. Nơi đây không có bất kỳ một tia hoàng khí. Nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Ánh mắt cũng tương đối hài lòng. Lại quay đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Trước mặt mình là một gian đại khí bàng bạc dược liệu thất. Dược liệu thất có điểm cổ đại Vân Quốc kiểu kiến trúc. Ở giữa nhất bày đặt nhất tôn ba chân đại đỉnh. Đại đỉnh nhìn kỹ, khoác nào đó không biết tên huyết nhục. Ba chân cũng là nào đó âm thú ba cái chân. Có điểm giống là so đá. Bên trong chiếc đỉnh lớn cắm ba cái hương. Hương thiêu đốt hoàng khí tạo thành một cái nhắm mắt đầu lâu. Cũng không biết cái này hoàng khí tạo thành đầu lâu có không có mạng sống. Ngược lại Tô Đại Nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận oán hận. Dược liệu thất phía trên nhất tấm bảng gỗ điêu khắc năm cái đại tự: Vô Thượng Cực Lạc Quan, Vô Thượng Cực Lạc Cung. Hoàn toàn chính xác có điểm tu tiên mùi vị. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái, liền hắn đều không nghĩ tới, hắc sắc thành thị cư nhiên ẩn tàng rồi một cái điên cuồng như vậy quỷ. Nó là thực sự muốn lấy luyện đan đường đứng hàng tiên ban. Thực sự là quá điên cuồng. Cái này dược liệu thất, chắc là nó tài liệu luyện đan, mà Tô Đại Nhiên muốn tìm chắc là đồng nghiệp đại dược phòng đan dược thất. Dựa theo hoàng khí bên trong vòng xoáy tình huống suy đoán, con sông lớn này hoàng khí bên trong, khả năng không hề thiểu du cơn xoáy không gian. Vòng xoáy bên trong không gian đều là cái kia điên cuồng tồn tại an trí cái gì cung a, cái gì điện a, chỗ như vậy, mà hoàng hà hoàng khí nhiệt độ cao. Chính là vì ngăn chặn còn lại quỷ vật trong lúc vô ý xông tới. Đi, vào xem, chấm chấm, Tô Đại Nhiên quan sát một lát sau. Mang theo Phất Mặc cùng Liễu Y trực tiếp tiến nhập Vô Thượng Cực Lạc Cung. Vô Thượng Cực Lạc Cung bên trong có rất nhiều không biết tên tài liệu tạo thành ngăn kéo. Kéo ngăn kéo ra, Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch cái kia tồn tại đến cùng dùng tài liệu gì luyện đan. Có hơ khô đầu ngón tay. Làm kích con ngươi, sở thành bọt hàm răng, kiền ba ba huyết nhục, còn hữu dụng cái hộp nhỏ trang bị oan hồn, trong ngăn kéo các loại bừa bộn dược liệu, hoàn toàn chính xác làm cho Tô Đại Nhiên mở rộng tầm mắt. Liền tại Tô Đại Nhiên ở Vô Thượng Cực Lạc Cung lật xem dược liệu lúc, ở giữa nhất đại đỉnh giữa không trung hoàng khí đầu lâu đột nhiên mở mắt. Lớn mật, lại dám xông loạn Hoa Tiên Đại Nhân Vô Thượng Cực Lạc Cung. Ta chính là Vô Thượng Cực Lạc Cung, tam trọng từ phía trên tiên quân, để mạng lại, đầu lâu gầm lên giận dữ, gây nên đại lượng hoàng khí cuốn tới. Hoàng khí bên trong toát ra đại lượng kéo thật dài cái đuôi vặn vẹo đầu lâu. Đại lượng vặn vẹo đầu lâu ở Vô Thượng Cực Lạc Cung điên cuồng bay lượn. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên bọn họ nuốt trong bụng. Đáng tiếc, cũng chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ. Liền tiêu thất, cái này tự xưng tam trọng từ phía trên tiên quân quỷ. Danh hào tuy là đủ vang, nhưng thực lực chỉ là ác linh. Khả năng so với bình thường ác linh mạnh hơn một chút. Phí Mặc hỏi thăm một chút đồng nghiệp đại dược phòng tình huống. Phí Mặc gật đầu, lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Nó nhưng là sợ hãi người bù nhìn a. Theo Tô Đại Nhiên phía sau, bị Tô Đại Nhiên ngăn chặn, hiện ra có điểm ảm đạm, nhưng tuyệt không thể không nhìn nó đáng sợ. Chỉ thấy Phí Mặc trong miệng thốt ra một con màu đen quạ đen. Quạ đen trực tiếp chui vào từ phía trên tiên quân trong cơ thể. Nó gào thét trong nháy mắt liền tiêu thất, phảng phất cảm nhận được không cách nào hình dung sợ hãi. Bắt đầu tan vỡ tan rã. Liễu Y, có yêu mến, trực tiếp lấy. Tô Đại Nhiên hướng về phía Liễu Y nói rằng, nếu đã tới đồng nghiệp đại dược phòng, liền đã hoàn toàn đắc tội cái kia gọi Hoa Tiên quỷ. Như vậy thì phải thật tốt phát huy thú đi lưu ra. Nhạn quá nhổ lông truyền thống tốt đẹp. Trong ngăn kéo dược liệu, Tô Đại Nhiên một tia ý thức cho mình trong túi đeo lưng trang bị. Một cái cũng không lãng phí. Rất nhanh, toàn bộ Vô Thượng Cực Lạc Cung bị Tô Đại Nhiên cướp sạch không còn. Phí Mặc cũng từ phía trên tiên quân trong miệng hỏi thăm ra đồng nghiệp đại dược phòng đại khái. Tình huống, Hoa Tiên thực lực phi thường khủng bố. Khả năng thực sự đã trở thành đỉnh phong đại hung. Tên thật không biết, Hoa Tiên là hắn tự phong. Từ phía trên tiên quân là ác linh. Có thể so với đại hung. Cái này danh xưng cũng là Hoa Tiên cho nó phong. Kỳ thực tên thật của nó gọi là Trần Nhị Cẩu. Khi còn sống là một nông dân. Bị Hoa Tiên tẩy não. Mà đồng nghiệp đại dược phong. Tại kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến phía trước. Tính một cái bí ẩn tà giáo tổ chức. Hoàng Hà Hoàng Khí 823 bên trong. Tổng cộng có 9 cái vòng xoáy nhỏ. Cái này 9 cái vòng xoáy nhỏ bị xưng là cửu trọng thiên. Chia ra làm, nhất trọng trung thiên tiên quân, nhị trọng tiện thiên tiên quân, tam trọng từ phía trên tiên quân, tứ trọng canh sáng tiên quân, ngũ trọng túy thiên tiên quân, lục trọng khuếch thiên tiên quân, thất trọng mạn thiên tiên quân, bát trọng thẩm thiên tiên quân, cửu trọng thành thiên tiên quân. Cái này 9 cái vòng xoáy nhỏ bên trong, đều là Hoa Tiên thiết lập một ít cung. Cái này cửu đại tiên quân thực lực, đều là đại hung cấp bậc, trừ cái này 9 cái vòng xoáy nhỏ bên ngoài, còn có 4 cái đại vòng xoáy. Đại vòng xoáy bị Hoa Tiên tự xưng là tứ phương thiên đế. Chia ra làm, đông phương thương thiên thiên đế, phía nam hạo thiên thiên đế, tây phương mân thiên thiên đế, phương bắc thượng thiên thiên đế. Cái này tứ đại thiên đế thực lực ở nửa người đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Tô Đại Nhiên muốn tìm đan dược thất, liền tại đông phương thương thiên thiên đế đại bên trong vòng xoáy. Thật ti em tốt Chuni Biu tên, từ phía trên tiên quân Trần Nhị Cẩu tên thật. Tô Đại Nhiên cũng không biết nên như thế nào hình dung Hoa Tiên Chuni Biu trình độ. Hắn chẳng những điên cuồng, hơn nữa đủ Chuni Biu, so với Giang Ngư đều muốn Chuni Biu. Cũng không biết những tên này đều là như thế nào bắt đầu. Một cái so với một cái cao cấp, đại khí, cao cấp, rõ ràng là quỷ, lại muốn trở thành tiên. Thế giới to lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Bất quá đồng nghiệp đại dược phòng thế lực xác thực phi thường cường đại. Từ đã biết tin tức đến xem, đại hung 9 con, nửa người đỉnh cấp đại hung 4 con, còn có một cái đỉnh phong đại hung. Đích xác rất cường đại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.